Nữ vương đồng nát ở tinh tế. Chương 154, 154, nỗi băn khoăn thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thiết phiến biến mất, tất cả sợi tinh thần trở nên buồn bã ỉu xìu. Đặc biệt là lão ngũ bị quý dữ bóc lột quá mức. Khi nó xen lẫn trong đám mãng xà to mọng cường tráng thì quả thực là cực kỳ mảnh mai. Giống như cọng giá đỗ còi cọc vậy. Nhìn thấy tình cảnh này, không hiểu sao quý dữ chột dạ. Khụ, quý dữ ho khan một tiếng. Tao phê chuẩn cho lão ngũ nghỉ phép một thời gian rồi. Trong khoảng thời gian này nếu đứa nào dám bắt nạt nó mà để tao tóm được thì tự gánh lấy hậu quả. Lão ngũ rung rung cái đuôi xoay vòng quanh quý dữ. Hiển nhiên là rất vui vẻ. Những sợi tơ khác cũng vẫy vẫy cái đuôi tỏ vẻ đã biết. Quý dữ không tin cho lắm. Ánh mắt của cô tập trung ở trên thân lão tứ và lão đại. Phát hiện lão đại lười biếng nằm dài ra như chết, còn lão tứ thì hoạt bát hơn. Chỉ là đầu chuyển động không ngừng. Cũng không hiểu đang nghĩ ngợi cái gì. Hừ, quý dữ hừ mạnh một cái. Nháy mắt lão tứ dừng lại rồi tạo dáng bé ngoan. Quý dữ phân công. Hiện tại tao gọi tên. Muốn hai sợi tơ ra làm việc. Lão tứ, lão đại. Hai chúng mày bước ra khỏi hàng. Lão đại và lão tứ lập tức ngóc đầu lên ngẩn ra. Nhưng dù sao quý dữ cũng là chủ nhân. Chủ nhân cưỡng chế yêu cầu thì dù có không muốn. Cả đám nể tình được ăn ngon, à không. Là ít nhất cũng phải cho chủ nhân mặt mũi chứ. Vì thế lúc này lão đại và lão tứ không giở trò nữa mà thành thật ngoan ngoãn bò tới. Quý dữ hạ lệnh, không cần cùng nhau, từng đứa lên thôi. Lão đại trước đi, quý dữ phát hiện sau khi thiết phiến hiện thân. Cô áp bức lão ngũ làm việc thì số lượng chế tác khuyên tai là 5 đôi. 5 đôi khuyên tai đều là hồn khí. Nói cách khác, xác suất thành công đạt tới 100, điều này thật đáng sợ. Hiện tại thiết phiến biến mất. Nếu lúc này chế tác hồn khí thì xác suất thành công cao đến mức nào đây? Quý dữ muốn thử xem. Vì thế, cô tiếp tục dựa theo bản vẽ đã thiết kế bắt đầu bắt tay vào chế tác. Trong khi điêu khắc, mỗi một nét khắc đều mây trôi nước chảy. Cũng không ngừng lại dù chỉ một chút. Nhưng mà lại có một cảm giác rất kỳ quái. Dường như thứ mình tự tay điêu khắc uổng có bề ngoài lại không có linh hồn. Quý dữ thấy lòng nặng trĩu. Chờ phút giây cuối cùng làm lão đại lên sân khấu vẽ rồng điểm mắt. Lão đại vẫy vẫy cái đuôi theo từng nét khắc của quý dữ di chuyển toàn bộ bản khắc một lần. Động tác của nó hoàn toàn giống với lão ngũ. Nhưng quý dữ nhíu mày. Không đúng. Không phải. Không phải là hồn khí. Sao lại thế này? Quý dữ tò mò lặp lại lần nữa. Lúc này đổi thành lão tứ nhưng kết quả vẫn như cũ. Sản phẩm cô tạo ra không phải là hồn khí. Quý dữ ngẩng đầu nhìn về phía thế giới tinh thần của mình. Trong không gian hư ảo lúc này không tìm thấy chút xíu bóng dáng nào của thiết phiến. Cũng không biết thiết phiến giấu trong góc nào. Quý dữ thử tập trung tinh thần lực gọi tiểu dữ nhưng tiểu dữ cũng không đáp lại. Nói cách khác, thiết phiến lại trốn đi. Trong khoảng thời gian này, quý dữ ăn rất nhiều điệp mật. Lại xin xỏ mấy viên đường đậu làm từ điệp mật cao cấp thì hạng mức giá trị tinh thần lực tăng trưởng rất lớn. Trước đây khi cô chế tác hồn khí đều dựa vào cảm giác. Căn bản không nắm rõ tình huống trong thế giới tinh thần. Hiện tại cô chế tác hồn khí có thể vừa chế tác vừa chăm chú nhìn vào thế giới tinh thần và cũng phát hiện hóa ra là khi mình chế tác hồn khí thì thiết. Phiến sẽ lặng yên xuất hiện trong không gian hư ảo của thế giới tinh thần này. Quý dữ phỏng đoán, trước kia khẳng định là thiết phiến cũng xuất hiện, chỉ là bản thân không biết mà thôi. Cho nên, quý dữ bình tĩnh và bắt đầu suy nghĩ. Đầu tiên cô có thể khẳng định hai việc. Thứ nhất, khi chế tác hồn khí thiết phiến có hiện thân. Hơn nữa nhờ sự trợ giúp của sợi tinh thần nên xác suất thành công có thể đạt tới 100. Nguyên nhân sao? Quý dữ hoàn toàn không nghĩ ra. Cô đoán thiết phiến ở đây hẳn là có tác dụng ổn định gì đó hoặc có vai trò khác. Thứ hai, thiết phiến ăn những loại thiên tài địa bảo như điệp mật. Đường đậu này hoặc là thiên tài địa bảo được gia công thành sản phẩm. Nói cách khác, có khả năng nó cần số lượng thiên tài địa bảo rất lớn để bổ sung năng lượng cho nó. Cho nên, ra được hai kết luận này, Quý Dữ vừa vui vẻ lại vừa ưu sầu. Vui là về sau có lẽ không lo xác suất thành công của hồn khí. Sầu là muốn sợi tinh thần và thiết phiến làm việc cho mình thì cần phải tốn nhiều tiền mua các loại thiên tài địa bảo. Không nói tới thiết phiến là bàn tay vàng tùy hứng, bản thân không kiểm soát được, mà chỉ cần nói tới đám sợi tinh thần của mình, mỗi đứa đều tinh quái. Không có đồ tốt cho chúng nó thì mình không dễ dàng áp bức được. Quý Dữ than thở một hơi dài. Ôi, khó thật. Phía sau mỗi lần vui vẻ đều ẩn giấu một cái hố sâu. Mà phía sau mỗi một cái hố sâu đều ẩn chứa một cái vực sâu. Oa oa oa. Quý Dữ ngẫm nghĩ. Cô đặt khuyên tai sản phẩm thủ công bình thường và khuyên tai hồn khí ở cạnh nhau rồi quan sát sự khác biệt. Không cần phải hoài nghi. Chỉ cần nhìn là lập tức phát hiện ra chúng nó khác nhau. Hồn khí tự nó mang theo một từ trường bí ẩn. Thoạt nhìn cực kỳ sống động. Giống như nó đang tồn tại vậy. Còn sản phẩm thủ công bình thường vừa thấy cũng biết đó là vật chết. Ngay cả đường nét chạm khắc và sắc thái có lộng lẫy đến đâu thì nó như cũ vẫn là vật chết. Hồn khí này có tác dụng với mình không? Quý Dữ không chút do dự lập tức lấy một đôi khuyên tai hồn khí xỏ lên vành tai. Cô cẩn thận cảm nhận thì không có bất kỳ cảm giác nào. Cái gì mà sảng khoái dễ chịu? Cái gì mà tràn đầy năng lượng? Hồn khí này không có hiệu quả chút nào. Lúc này bỗng nhiên biểu cảm của Quý Dữ bỗng ngừng lại. Cô thấy trong thế giới tinh thần của mình đột nhiên có thêm hai thứ. Ngoại hình của hai thứ này lại hơi giống khuyên tai hồn khí mình chế tác. Là tạo hình độc đáo màu hồng phấn nho nhỏ đó, không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ là ngoại hình hiện tại của khuyên tai lại không hoàn toàn giống thực tế. Thực ra nó hơi giống thiết phiến. Nhưng khác với vẻ ngoài đen thui của thiết phiến thì nó là một quả cầu nhỏ màu hồng phấn. Trên quả cầu màu hồng phấn có một vòng hoa văn bao phủ lấy, hoa văn này đang lấp lánh ánh sáng. Trên đó có thể thấy được rõ ràng là hoa văn gì. Đó là một đóa sen đang chớm nở. Đây là bản vẽ mình điêu khắc ra mà. Đúng vậy, xác định 100, đó là hồn khí bản thân chế tác ra. Quý Dữ kinh ngạc, sao lại thế này? Sau khi đeo vào, hồn khí sẽ xuất hiện trong thế giới tinh thần của một người sao? Quý Dữ giơ tay lên sờ sờ đê ái tai của mình thì phát hiện khuyên tai vẫn luôn đeo ở trên tai. Chưa hề biến mất, cho nên thực ra cơ thể thật của hồn khí không tiến vào thế giới tinh thần mà là hoa văn trên bề mặt của nó và từ trường tiến vào thế giới tinh thần. A, càng nghĩ đầu càng muốn phình to. Quý Dữ dứt khoát không nghĩ nữa. Trong khi chuẩn bị gỡ khuyên tai xuống thì đột nhiên cô cảm thấy hơi kỳ lạ. Đám sợi tơ lười biếng của mình đâu? Sao cả đám lười nhác nằm dài không nhúc nhích vậy? Dựa theo lời bác sĩ là thì hồn khí có thể thúc đẩy gia tăng sợi tinh thần. Nói tiếp, đây cũng là hồn khí mà. Đối với đám sợi tinh thần thì hẳn là vật đại bổ mới đúng. Nhưng đám tơ lười biếng này dường như không nhìn thấy. Cả đám biếng nhác nằm bò ra không thèm cử động. Thậm chí khi khuyên tai đáp xuống gần sợi tinh thần thì cả 6 sợi tơ đồng thời vươn cái đuôi ra quất bay đôi khuyên tai sang một bên. Một khuyên tai bị quất bay lại trùng hợp ở trên đỉnh đầu của lão tứ. Cả người lão tứ rung lên nhanh chóng ném chiếc khuyên tai ra. Ngại ném ra còn không đủ. Đột nhiên nó đong đưa cái đuôi và coi chiếc khuyên tai nho nhỏ như bóng cao su mà quất ra thật xa, leng keng, khuyên tai rơi vào một xó xỉnh cách rất xa nhóm sợi. Tinh thần, Quý Dữ, cách thế giới tinh thần một lớp chán. Quý Dữ thấy cảnh tượng này đều cảm nhận được cảm giác cực kỳ ghét bỏ. Cách chương.